Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 345, Sư Hổ Kiếm Thánh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345, Sư Hổ Kiếm Thánh đến. 10 trận đoàn chiến, đối với toàn bộ Shrek chiến đội tới nói, đều giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Chân chính đối mặt sinh tử uy hiếp, cảm giác áp bách. Vô luận là kinh nghiệm thực chiến, phối hợp hay là tự thân tăng lên, bọn hắn đều hướng về phía trước vượt qua một bước rất lớn. Đây cũng là Đường Tam trong lòng vui mừng. Bốn tên đồng bạn tăng lên tiềm năng đều rất lớn. Tương lai đều có thể. Mọi người cũng đều mệt mỏi. Riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Đường Tam đi đến bên giường. Lần này an bài gian phòng là có thể nhìn thấy đại đấu thú trường phía ngoài. Mở cửa sổ ra. Trong mơ hồ còn có thể nghe được trong thành thỉnh thoảng xuất hiện tiếng hoan hô. Cái kia rõ ràng chính là thanh âm nhân loại. Bọn hắn thắng lợi của hôm nay, đối với trong gia lý thành nhân loại tới nói, ảnh hưởng phi thường to lớn. Nhưng Linh Tê Lộc Yêu Vương nói không sai. Chính là bởi vì ảnh hưởng to lớn, cho nên mới sẽ đưa tới càng nhiều kiêng kỵ. Đối với yêu quái tộc tới nói, bóp chết những này có khả năng xuất hiện vấn đề. Chỉ cần giết chết bọn hắn là được rồi. Lại chuyện quá đơn giản. Tổ đình là nhất định phải đi. Nếu như không đi tổ đình, trước đó sở tác những này cũng liền phí công nhọc sức. Đường Tam muốn vì các đồng bạn tìm kiếm cơ duyên, đồng thời cũng phải vì chính mình tìm kiếm. Hắn con đường thành thần nhất định không gì sánh được gian nan. Tổ đình bên kia liền đem là hắn thử cơ hội, đồng thời cũng là tốt hơn giải thế giới này sức chiến đấu cao nhất thời cơ. Linh Tê Lộc Yêu Vương hiệu suất làm việc rất cao. Ngày thứ hai, liền có người chuyên đến vì bọn họ làm thân phận quý tộc. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc quý tộc, cũng phải cần tại một cái gọi quý tộc viện địa phương tiến hành đăng ký tạo sách, lấy xác nhận thân phận của bọn hắn. Mỗi một tòa chủ thành đều có chính mình quý tộc viện. Gia Lý Thành bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, do Khổng Tước yêu tộc nhất mạch cầm giữ. Thân phận quý tộc đăng ký hoàn tất, chỗ ở cũng vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Mỗi người bọn họ đều là quý tộc, cho nên đều có mua sắm thổ địa cùng phòng ốc quyền lực. Linh Tê Lộc Yêu Vương lộ ra 10 phần đại khí, làm toàn bộ Gia Lý Thành dồi dào nhất tồn tại. Thậm chí tại toàn bộ yêu quái tộc đều là bài danh phía trên đại phú thương. Nó tại Gia Lý Thành phía đông một chỗ tương đối phồn hoa khu vực cho 5 dãy phòng ốc cho Đường Tam 5 người. Mỗi một nhà phòng ốc chiếm diện tích đều tại 300 mét vuông tả hữu. Có chính mình độc lập sân nhỏ. 5 bộ phòng ở kề cùng một chỗ. Mà lại khoảng cách Gia Lý quảng trường trung tâm cũng không tính quá xa. Tiếp giáp phủ thành chủ sườn đông đường đi. Bọn hắn có quyền chiêu mộ phụ thuộc đến vì chính mình phục vụ. Nô lệ cũng có thể chiêu mộ, nhưng nô lệ là không thể tiến vào chủ thành, chỉ có thể là ở ngoài thành vì bọn họ làm việc. Bọn hắn không tiếp tục nhìn thấy Linh Tê Lộc Yêu Vương. Những chuyện này đều bị nó thủ hạ an bài thỏa đáng. Tranh tài kết thúc ngày thứ ba, bọn hắn liền đã vào ở thu thập xong trong phòng. Trong phòng ngay cả đồ dùng trong nhà đều là có sẵn. Không có cái gì lộng lẫy trang trí. Nhưng so với bọn hắn cứu thuộc học viện vẫn là phải tốt một chút. Sạch sẽ gọn gàng, trong viện có thực vật tô điểm. Mỗi một nhà phòng ốc đều có 5 gian phòng. Đủ để dung nạp 10 mấy người ở lại không có vấn đề. Quảng cáo, sau đó một đoạn thời gian, Đường Tam bọn hắn đều là thâm cư không ra ngoài. Thẳng đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 10. Tới một vị Đường Tam một mực chờ đợi tồn tại. Đường Tam là nghe được có tiếng đập cửa đi ra. Mấy ngày nay hắn trừ lặng lẽ truyền tống về một chuyến cứu thuộc học viện. Cùng lão sư trao đổi một chút bên ngoài. Vẫn lưu tại đây bên cạnh. Chỗ ở của bọn hắn chung quanh. Từ đầu đến cuối đều là có người giám thị. Linh Tê Lộc Yêu Vương người mịt mờ biểu đạt qua. Phần này giám thị cũng không phải là đại đấu thú trường bên kia ý tứ. Mà là muốn bảo đảm bọn hắn tương lai tiến về tổ đình dự thi. Mở ra cửa viện, đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia cao lớn khôi vĩ nam tử. Thương thế của nó nhìn qua đã tốt 7-8 phần. Sắc mặt âm trầm, tại sau lưng nó, đứng đấy 4 tên dáng người hùng tráng yêu quái tộc. Đều là thị huyết ma viên bộ tộc. Mỗi một cái đều là khí tức trầm ngưng cường giả. Cầm đầu thị huyết ma viên chính là già quen vượn. Nhìn thấy Đường Tam, nó lập tức cười híp mắt đi tới. Nói, Tu La huynh, chiến lợi phẩm của ngươi ta cho ngươi đưa tới. Xử trí như thế nào ngươi xem đó mà làm. Tu vi của nó bị chúng ta phong ấn. Ngươi tùy ý xử trí. Là chàng chủ để cho chúng ta đem nó đưa tới cho ngươi. Thương cơ bản đã tốt. Bất quá, ngươi vẫn là phải coi chừng nha. Đa tạ, Đường Tam nói tiếng cảm ơn. Thị huyết ma viên cũng không có lưu thêm. Phất, liền mang theo thuộc hạ rời đi. Vào đi, Đường Tam nhìn sư hổ kiếm thánh một chút. Quay người hướng vào phía trong đi đến. Sư hổ kiếm thánh cũng không có mở miệng. Yên lặng đi theo hắn đi vào sân nhỏ. Đóng cửa, Đường Tam lạnh nhạt nói. Sư hổ kiếm thánh sửng sốt một chút. Trong miệng phát ra một tiếng có chút bất mãn kêu rên. Nhưng vẫn là đóng kỹ cửa. Đường Tam mang theo nó tiến vào nhà chính. Mình tại phòng khách chủ vị tọa hạ. Chỉ cái ghế bên cạnh. Sư hổ kiếm thánh nhưng không có làm. Chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Người ngày đó nói. Có thể chắc chắn. Đường Tam ánh mắt bình hòa nhìn xem nó. Lạnh nhạt nói. Người có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Sư hổ kiếm thánh vốn là lớn con mắt lập tức chừng đến lớn hơn. Người có ý tứ gì? Người gạt ta. Chấm. Đường Tam nói. Lừa ngươi đối với ta có ý nghĩa gì? Nhưng là, ngươi muốn biết rõ thân phận của chính ngươi. Hiện tại, ngươi là của ta chiến lợi phẩm. Thậm chí có thể nói là nô lệ của ta. Ngươi không rõ nô lệ ý tứ sao? Ngươi, sư hổ kiếm thánh trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Cứ việc tu vi bị phong ấn, nhưng nó vẫn như cụ bắn ra một cỗ hung hãn khí tức. Đường Tam nhìn xem nó, lắc đầu. Sau đó chậm rãi đứng người lên, đi vào trước mặt nó, nhìn thấy hắn đi hướng chính mình, không biết vì cái gì, sư hổ kiếm thánh nguyên bản cường thịnh khí thế vì đó nhất suy, vô ý thức thu liễm mấy phần. Đường Tam mặt so sánh hắn cao lớn nhiều sư hổ kiếm thánh, lạnh nhạt nói, người tu luyện mục tiêu là cái gì? Sư hổ kiếm thánh không chút do dự nói, đương nhiên là trở thành cường giả. Mạnh cỡ nào, tự nhiên là muốn trở thành đại yêu hoàng. Đây là mỗi một vị yêu quái tộc mục tiêu cuối cùng. Sư hổ kiếm thánh ngạo nghễ nói. Quảng cáo, Đường Tam nói. Sư hổ đại yêu hoàng, từng có sao? Sư hổ kiếm thánh trong nháy mắt tạm ngừng. Tại yêu quái tộc trong lịch sử, đúng là chưa bao giờ xuất hiện qua sư hổ đại yêu hoàng loại tồn tại này. Chính ngươi vấn đề chính mình hẳn là rất rõ ràng. Hoàng Kim Sư Tử cùng Hoàng Kim Thánh Hổ huyết mạch cố nhiên để cho ngươi cường đại. Nhưng tương tự, hai đại huyết mạch ở giữa xung đột cũng đối ngươi sinh ra lấy rất mạnh khốn nhiễu. Không thể đem hai người này hợp hai làm một, ngươi liền mãi mãi cũng không có khả năng đột phá thần cấp. Thần cấp phía dưới người mạnh nhất, cuối cùng cũng chỉ là thần cấp trở xuống. Huống chi, nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Có chút trêu tức nói. Ngươi còn không phải thần cấp phía dưới mạnh nhất. Sư hổ kiếm thánh hô hấp trong nháy mắt liền biến thành ồ ồ tựa hồ đã đến bộc phát biên giới. Nhưng Đường Tam lại giống như là căn bản không có phát hiện giống như. Tiếp tục nói. Muốn chân chính mạnh lên. Ngươi nhất định phải giải quyết huyết mạch vấn đề. Nhưng vấn đề này đừng nói là ngươi. Liền xem như những đại yêu hoàng kia cũng giúp ngươi không giải quyết được. Các ngươi sư hổ thú nhất mạch, hẳn là cũng không chỉ là chính ngươi một cái đi. Số lượng không nhiều, nhưng cũng tồn tại, ngươi nên tính là mệnh cứng rắn. Các ngươi mạch này vô luận là sơ đại do sư, hổ hai tộc đản sinh, hay là các ngươi sư hổ thú bản thân đản sinh hậu đại. Có thể còn sống sót không nhiều lắm đâu. Đại đa số đều sẽ chết yểu. Ta nói đúng không? Sư hổ thú thân thể chấn động một cái. Cơ hồ là thốt ra, nói, làm sao ngươi biết, đối với sư tộc cùng hổ tộc tới nói, đó cũng không phải cái gì đại bí mật, nhưng lại không phải là nhân loại biết. Đường Tam lạnh nhạt nói, từ trong huyết mạch của ngươi đoán được. Người sư hổ kim cương ngang ngược không gì sánh được, nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn. Cả hai kích thích lẫn nhau. Người tại thời điểm chiến đấu, huyết mạch đều là một mực tại sôi trào. Loại này bá đạo huyết mạch, không phải dạng gì tồn tại đều có thể tiếp nhận. Người vận khí rất tốt, tiên thiên rất đủ, bản thân lại là đến từ hoàng kim sư. Hổ huyết mạch sinh ra mà tới, lúc này mới sống đến nay, còn trở thành cường giả. Nhưng đại đa số sinh ra tới sư hổ thú hẳn là không vận tốt như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.